Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 0105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Tranh chấp. Edit. Heo con. Nguồn. Con cho khang nghi ấy. Đậu chiêu cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Người xưa có câu. Sinh giữ tử lành. Mấy hôm nay nàng luôn mơ về quá khứ. Ngồi dưới gốc tử đằng đang độ nở hoa. Đung đưa đôi chân mũm mĩm. Vú nuôi mập mạp như bánh bao đang dỗ nàng ăn cơm. Có làn gió thổi qua. Những dây hoa tử đằng rủ xuống rối vào nhau. Những dây hoa buồn bã rung động thành một cụm như một tiểu cô nương đang khe khẽ thì thầm. Nàng thấy thú vị, cười hì hì chạy đến. Bắt lấy một dây, thuận tay ngắt đi một đóa hoa tử đằng đang nở rộ. Vú nuôi đuổi theo, tứ tiểu thư ngoan nào. Ăn một miếng đi, thất gia sắp từ kinh thành về rồi. Đến lúc đó sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tứ tiểu thư. Còn cả giày xinh nữa. Nàng không thèm nhìn vú nuôi. Tránh chiếc thìa bạc vú nuôi đưa tới. Lại nắm lấy một dây hoa tử đằng khác. Bên tai truyền đến một giọng nói thanh thúy. Sao vậy? Tứ tiểu thư lại không nghe lời. Vú nuôi vội xoay người về phía giọng nói đó. Kính cẩn gọi. Thất phu nhân. Nàng cầm hoa tử đằng chạy qua. Mẫu thân. Mẫu thân. Thiếu phụ dịu dàng ôm lấy nàng. Nàng đưa hoa tử đằng trên tay cho mẫu thân như thể đang dâng hiến vật quý. Ánh mặt trời ngày xuân chiếu lên châm vàng cài trên tóc mẫu thân và tay áo đỏ thẫm thêu kim tuyến. Phản ra ánh sáng chói mắt, người mẫu thân như rát một lớp vàng lóa mắt, mà mặt của mẫu thân cũng chìm trong ánh vàng đó khiến nàng không thấy được biểu cảm của người. Mẫu thân, mẫu thân, nàng cố nén cảm giác cay cay khóe mắt, ngửa đầu lên muốn nhìn rõ mẫu thân. Nhưng gương mặt của mẫu thân lại càng mơ hồ. Có một tiểu a hoàn chạy tới. Vui mừng bẩm, thất phu nhân, thất gia đã từ kinh thành trở về. Thật sao? Mẫu thân vui mừng đứng dậy, nhấc váy chạy ra ngoài. Nàng cũng bạch bạch đôi chân ngắn cũng đuổi theo. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân càng chạy nhanh. Nháy mắt sẽ biến mất trong ngày xuân. Nàng dướn người nhìn theo bóng mẫu thân. Lớn tiếng la hét. Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân không trở về một mình đâu. Phụ thân còn dẫn theo về một người đàn bà nữa. Nàng ta sẽ đoạt vị trí chính thê của người. Dồn người đến bước đường cùng rồi tự tử bỏ mình. Chẳng biết vì sao, tới câu nói quan trọng nhất này. Lời nói lại dội lại trong đầu nàng mà miệng lưỡi thì ngơ ngẩn. Không thể nói thành câu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mẫu thân càng lúc càng xa. Dần biến mất trong tầm mắt mình. Lòng như bị lửa đốt. Nàng sốt ruột chạy khắp nơi tìm mẫu thân. Trong luồng sáng trắng, có tiếng người lớn cãi cọ không ngớt. Nàng chạy qua, vừa rẽ đám người vừa lo lắng hỏi. Các người thấy mẫu thân ta không? Các người thấy mẫu thân ta không? Bọn họ chỉ lo cãi nhau. Không ai để ý tới nàng. Mẫu thân đi đâu rồi? Nàng hoang mang nhìn chung quanh. Đột nhiên thấy sau tấm bình phong rực rỡ ánh ngọc lưu ly chắn cửa phòng khách như có bóng người loáng qua. Chẳng lẽ mẫu thân trốn ở đó? Nàng vui sướng chạy qua, đẩy tấm bình phong ra. Làn váy đỏ thẫm thêu kim tuyến lay động trong không trung. Váy rủ xuống lộ ra hai chân. Một chân chỉ mang chiếc tất trắng như tuyết. Chân còn lại đeo giày đỏ thêu uyên ương hí thủy. Nàng hét chói tai, mồ hôi đầm đìa. Bừng tỉnh khỏi ác mộng, đập vào mắt là chiếc đèn cung đình bát giác quen thuộc đặt bên góc tường đang tản ra ánh sáng nhu hòa mà rực rỡ. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, đại a hoàn Thúy Lãnh đang ngồi lim dim trên ghế con ở đầu giường. Đậu chiêu hít sâu một hơi, thì ra tiếng hét chói tai đó là ở trong mơ. Nàng cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng. Mình bị bệnh, trong nhà hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Nhất là những a hoàn hầu hạ bên người phải ngày đêm bận rộn. Mắt cũng không dám chớp dù chỉ một chút. Chắc chắn là rất mệt mỏi. Đậu chiêu không gọi Thúy Lãnh. Nhìn ngọn đèn ở góc tường. Kìm lòng không được lại nghĩ về giấc mộng khi nãy. Khi mẫu thân qua đời. Nàng mới 1 tuổi 11 tháng. Không nhớ nổi chuyện gì. Nếu không phải thỏa nương luôn trung thành với mẫu thân tìm đến nàng thì có lẽ ngay cả mẫu thân chết thế nào nàng cũng không rõ thì sao có thể biết. được những suy nghĩ này. Có lẽ do ban ngày nàng suy nghĩ quá nhiều. Ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Nghe những lời của Thỏa Nương mới tưởng tượng ra như vậy. Đậu Chiêu cảm thấy rất buồn. Khó chịu đến không thở nổi. Không nhịn được lại trở mình. Tiếng vải sột soạt trong ban đêm yên tĩnh rất rõ ràng. Thúy Lãnh bừng tỉnh. Nghĩ mình trực đêm mà lại ngủ gật. Sợ hãi gọi. Phu nhân. Đậu Chiêu cười trấn an nàng. Ta hơi khát. Để nô tỳ châm trà cho phu nhân ạ. Thúy Lãnh đứng dậy. Thở phào nhẹ nhõm. Đậu Chiêu uống một ngụm trà nóng. Hỏi nàng. Giờ là lúc nào? Hầu gia đã về chưa? Vừa qua giờ tí ạ. Thúy Lãnh ấp a ấp úng. Hầu gia. Còn chưa về. Ánh mắt Đậu Chiêu không khỏi trầm xuống. Ngày Tết trùng dương. Nàng đến quý phủ trị chồng phu nhân Ngụy Đình Chân của Thế tử Cảnh Quốc Công ngắm cúc thì nhiễm phong hàn. Sau có hơi sốt. Mới đầu chẳng ai để ý, kể cả Đậu Chiêu. Nghĩ mời ngự y đến kê thuốc là được. Ai ngờ uống thuốc rồi. Bệnh chẳng những không lui mà lại ngày càng nghiêm trọng. 10 ngày trước, nàng nằm liệt trên giường không dậy nổi thì lúc đó, mọi người mới tá hỏa mời đại phu. Thầy cúng, lễ bái thần Phật, cả nhà gà bay chó sủa. Trượng phu nàng là Tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du thậm chí còn đặt thêm giường ở ngoài bình phong cho nha hoàn hầu hạ nàng ban đêm. Cách chương.